xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 518, bị phế linh căn nữ tu. 14, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát phượng phi linh nghe được có đồ vật nhanh chóng xông đi lên. Nơi này vốn là một cái tiểu môn phái phát hiện mỏ linh thạch bởi vì cái này mỏ linh thạch còn dẫn phát một tràng giữa các môn phái tranh đấu, dẫn đến cái kia tiểu môn phái bị diệt môn. Nàng sớm một chút đào đi còn tính là tạo phúc. Phượng Phi Linh khóe miệng khẽ nhếch đi tới, nụ cười tươi đẹp hỏi, có phải là linh thạch? Tinh Nguyệt môn đệ tử sắc mặt cổ quái, lấy ra một khối bóng loáng trứng ngỗng tảng đá, Phượng sư thì không phải linh thạch mà là trứng ngỗng thạch. Mặc dù đều là tảng đá, nhưng cả hai khác biệt là rất lớn. Trứng ngỗng thạch, Phượng Phi Linh sừng sốt một chút, làm sao có thể? Nàng vội ý thức nói, nàng nhớ, kỹ rất rõ ràng, nơi này chính là có linh thạch mới đúng. Có phải hay không các ngươi không có đào được địa phương? Nàng chỉ biết là nơi này có linh thạch đến mức bao sâu, phạm vi ở nơi nào cụ thể không rõ ràng. Trong nội tâm nàng có chút táo bạo, nếu là không có đồ vật coi như, móc ra tất cả đều là trứng ngỗng thạch vậy liền quá mất mặt. Nàng thế nhưng là cùng tất cả mọi người nói qua, nơi này tất nhiên sẽ có linh thạch. Tinh Nguyệt môn đệ tử trong miệng không nói, tâm lý kỳ thật có chút bất mãn. Thế nhưng Phượng Phi Linh cái này người, vẫn luôn so sánh phách lối. Có ma tông thiếu tông chủ che chở, lại có bọn hắn trưởng môn che chở, bản thân thực lực cũng là nguyên anh kỳ, căn bản không có mấy người dám trêu chọc nàng. Nàng là thật phách lối lại kiêu căng, Phượng Phi Linh không tin, làm cho tất cả mọi người tiếp tục đào. Kết quả liền đào ra một đống lớn tảng đá, hình thù kỳ quái, đủ kiểu đều có, đừng nói bày ra đến còn rất đẹp. Phượng Phi Linh sắc mặt cũng không phải là đẹp như thế, âm u đứng ở một bên, nhìn chằm chằm cái kia một đống tảng đá, hung hăng nắm nắm đấm. Linh Nhi, nơi này hẳn không có linh thạch, Lãnh Dạ Lăng vỗ vỗ nàng bả vai lê đó an ủi, người nếu là thật thiếu linh thạch có thể hỏi ta muốn. Phượng Phi Linh là không thoải mái, không biết là tên nào vượt lên trước một bước đem linh thạch đào đi còn dùng tảng đá lấp động. Nàng cũng không có hoài nghi tới có mặt khác người trùng sinh, nếu quả thật có, khẳng định cũng là cùng nàng đồng dạng, tuyệt đối không phải là phai mờ trong đám người thường. Hơn phân nửa là nàng trùng sinh cùng lúc trước làm việc chênh lệch quá lớn, từ đó gây nên một chút vận mệnh cải. Biến, người trùng sinh nàng lúc trước cũng là nghe qua, một cái người trùng sinh liền có thể cải biến vô số người vận mệnh cùng sự tình đi hướng. Được, đừng đào, chúng ta đi mặt khác địa phương. Nàng biết rất nhiều nơi, đều có không sai tài nguyên, nàng muốn hết thảy đều lấy đi. Đến mức tu luyện giới về sau xuất hiện những thiên tài kia còn là đừng xuất hiện làm, dù sao đều cùng nàng có chút ân oán, dùng những tư nguyên này, hay là muốn bị nàng giết chết, đó chính là lãng phí tài nguyên, còn không bằng tất cả tài nguyên từ vừa mới bắt đầu liền ở trong tay nàng. Muội tử, đều muốn rời chồng đi, Mạc Vân Thiên nhìn trước mắt một mảng lớn linh dược có thể sống sao? Nếu như sống không được còn không bằng lưu tại nơi này, phái người đến trông giữ. Những linh dược này, rất nhiều đều không có thành thục nếu là... Giờ chồng xảy ra vấn đề, vậy liền thật quá đáng tiếc. Kêu đệ tử móc ra, về tông môn về sau ta đến tài bồi. Mạc Vân Thiên nhớ tới đường quả bản sự cũng không do dự nữa, phân phó đệ tử đem tất cả linh dược đều tận gốc mang bùn đào đi, một gốc cũng không còn lại loại kia. Nói đùa tại sao phải lưu lại, đây là bọn hắn phát hiện a, bọn hắn đang đào linh dược thời điểm, đường quả liền tại bên cạnh ngược lại chuẩn bị một chút cỏ khô hạt giống, đem hạt giống run đến trong một chiếc hộp. Mạc Vân Thiên không rõ vì cái gì, Bạch Vô Thanh ngược lại là nhịn không được lấy một câu, muốn một hồi vung đến nơi đây thúc đẩy sinh trường. Mạc Vân Thiên, ta lao, còn có thể dạng này, cách chương.